Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4219, câu nói vẫn chưa xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ông, Diệp Bắc Minh chấn động. Đại sư huynh, linh hồn của 99 vị sư phụ cũng chết lặng. Người đến không phải ai khác mà chính là sư huynh Đoàn Thiên Đức của bọn họ. Trên mặt Diệp Bắc Minh tràn đầy tức giận. Đoàn Thiên Đức, chính ông là người giết chết 99 vị sư phụ. Suýt chút nữa khiến linh hồn của bọn họ tan thành mây khói, không thể đầu thai, ông còn dám xuất hiện. Đoàn Thiên Đức cười lạnh, 99 tên sư phụ kia của cậu đều là lũ phế vật, ta giết bọn chúng thì đã sao, nếu bản tôn muốn, vẫn có thể giết bọn chúng thêm lần nữa. Đôi tay giơ lên, hơn 10 tấm bia mộ linh hồn nổ tung tại chỗ, linh hồn bên trong nhanh chóng lao ra ngoài, biến mất trong những tấm bia khác bên cạnh. Ông, Diệp Bắc Minh thật sự điên lên, lúc anh sắp sửa nổ tung vì tức giận thì giọng nói lạnh lùng của Trần Tu vang lên từ bên cạnh. Chờ một chút, tao không có hứng thú với chuyện của mày, hắn ta giơ ngón tay chỉ về phía Diệp Bắc Minh. Thằng nhóc, giao kiếm trong tay cho tao. Đoàn Thiên Đức cau mày, cậu là ai? Trần Tu cười cợt nói, lão già kia, tôi nói cho ông biết lai lịch của tôi, chỉ sợ sẽ dọa chết ông ấy. Bổn công tử đến từ thế giới bản nguyên, về phần cảnh giới thì, cảnh giới thiên quân trung kỳ, sợ. Câu nói vẫn chưa xong, đi chết đi, bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.